Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, liều mạng, người nào trước xuất động thiên quân, chẳng khác nào biến tướng chịu thua, bọn họ cũng không muốn làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng vận thế, ảnh hưởng đến tại cả cái thần vực tình huống, dễ dàng đưa tới dân tâm đại loạn, đây chính là vận thế trọng điểm nơi, bọn họ thân là thượng vị giả. Đều là hiểu rõ cơ sở tầm quan trọng. Trong thần vực hành tinh hàng vạn hàng nghìn. Nhất thua nhất thắng ảnh hưởng đến cái gì cũng rất nhiều. Huống hồ cái này chỉ là trận đầu. Chân chính đại chiến còn không có đã tới. Thiên quân cấp bậc trở lên. Mới là cuối cùng quyết chiến. Võ thần sẽ nhận thức Lâm Hiên thử nghiệm. Hay là đang với Lâm Hiên là hắn tiểu sư đệ. Sắp là đệ tử mình nói. Hắn nhưng không muốn để cho Lâm Hiên thử nghiệm. Cái này sẽ tăng thêm càng nhiều tổn thất. Hơn 4 vạn người tu luyện cũng không coi vào đâu. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra là phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên không cần thiết tăng càng nhiều tổn thất. Vậy thì nhìn một chút a. Thiên vũ thiên thần bọn họ cũng không biết võ thần suy nghĩ cái gì. Loại tình huống này vẫn để cho đệ tử mình đi chịu chết. Đổi lại bọn họ nói. Sớm liền xông đi lên hỗ trợ. Đây chính là có hỗn độn chi lực đệ tử, mà không phải đệ tử bình thường. Trên ý nghĩa cũng không giống nhau. Nếu võ thần cũng nói như vậy, bọn họ cũng không muốn phản bác cái gì. Khó trách ngươi vẫn chạy trốn. Nguyên lai là có thể cứu chữa viện. Nhưng này chúng ta vong hồn thần khôi có chênh lệch không nhỏ a. Ngươi thật phải làm như vậy. Thanh thần quân hoàn toàn chính là đang cười nhạo Lâm Hiên. Cảm giác cái này giống như là tại gây cười giống như. Vong hồn thần khôi so với cái này chút rác rưởi tụ tập lại mạnh hơn nhiều. Lâm Hiên đi tìm cầu loại trợ giúp này. Hoàn toàn liền là muốn chết hành vi. Lâm Hiên không có trả lời. Trước mắt lộ ra cảm kích ánh mắt. Người nhiều như vậy không sợ sinh tử chạy tới. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất cảm kích. Dù sao đây chính là quan hệ đến sinh tử vấn đề. Chẳng qua bọn họ cũng đều biết, thần vực chiến tranh không có khả năng không chết. Ban đầu bọn họ sẽ chết. Nếu như không phải Lâm Hiên cứu bọn họ nói, sớm đã sớm chết. Cho nên tại Lâm Hiên nguy cấp phía dưới, bọn họ nhanh chóng chạy tới. Cho nên Lâm Hiên mới sẽ nhanh chóng đi bên này bay tới. Là chính là theo chân bọn họ hội hợp. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì nhất chút hy vọng. Chỉ cần có hy vọng. Lâm Hiên sẽ đi tìm. Lâm Thần Quân, chúng ta tới. Lần này đến lượt chúng ta giúp Lâm Thần Quân. Hay là Lâm Thần Quân thao túng được linh hoạt nhất a? Đúng vậy, cho dù chết, có khả năng theo chân bọn họ liều một lần đều đáng giá. Đều tụ tập qua tu luyện người. Đều liên tục nói một câu xúc động. Trong bọn họ tâm là sợ chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chắc là sẽ không quản nhiều như vậy. Hiện tại đã không phải là lưu ý sinh tử, mà là xem ai có thể vận khí tốt một chút sống sót. Yên tâm đi, ta không có cô phụ các ngươi kỳ vọng. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, nhanh chóng phi thân đi qua. Sau đó vô số người tu luyện tụ tập mà đến, trong nháy một lần nữa hóa thành cái khổng lồ cự nhân. Không sai biệt lắm 5 vạn người tu luyện tụ tập mà đến. Hoàn toàn là trước hắn cực hạn trình độ. Chỉ là cái này tối đa giống như bát tử thần quân. Trước mắt cái này thế nhưng đạt đến nghịch thiên nửa bước thiên quân tầng thứ. Lâm Hiên thật không có vấn đề sao? Thấy cái này thanh thần quân cũng cười. Theo hắn chính là vùng vẫy dẫy chết thôi. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Không có ý nghĩa. Chết đi. Thanh thần quân chẳng muốn nhìn tiếp. Nhanh chóng xuất thủ oanh thượng đi. Cực hạn lực lượng tại trên nắm tay lấp lánh quang mang. Muốn phải chiếm đoạt xuống vừa mới thành công tụ trận Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không có với hắn cứng đối cứng. Mà là cấp tốc lui về phía sau đi. Đồng thời thể nội thế giới một hồi lóe lên. Vô số quang điểm nhanh chóng từ thể nội thế giới dũng mãnh tiến ra. Mỗi tuôn ra một điểm. Lâm Hiên hình thể liền hơi lớn ở trên một vòng. Tình huống này để cho mọi người hoài nghi có phải hay không thấy ảo giác. Thế nào Lâm Hiên đang nhanh chóng tăng lớn một, giống như là lại hấp thu không ít người tu luyện vào bên trong cơ thể. Linh hồn phụ thể, Lúc này Lâm Hiên tuyển chọn để cho cổ cầm linh hồn phụ thể, để cho tự thân có khả năng gánh vác càng lâu thời gian. Nhưng hắn hiểu rõ dưới tình huống như vậy, muốn phải tạm thời vượt lên trước cái này Thanh Thần Quân là rất không có khả năng. Vì vậy nhất định phải càng mạnh mới được. Lôi Pháp Thần Tôn phụ thể, cổ cầm cùng Lôi Pháp Thần Tôn là hắn trước mắt mới chỉ cường đại nhất hai vị linh hồn. Hai người hắn chưa từng có dung hợp đồng thời qua. Cái này lưỡng chủng linh hồn tiêu hao rất kinh người. Hắn chỉ có thể tuyển chọn tách ra phụ thể, dựa theo tìm kiếm đến phụ thể. Hiện tại hắn cần chính là lực khống chế, tăng cường thật nhiều bản thân khống chế cảnh giới tầng thứ. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn mạnh mẽ phụ thể. Lưỡng chủng linh hồn phân biệt phụ thể sau khi, trong sát na Lâm Hiên cảm giác mình cảnh giới có tăng lên trên diện rộng. Lực lượng tinh thần một hơi thở lại càng đến lực lượng tinh thần tầng thứ 4 trạng thái tột cùng. Quá lớn, thậm chí đã nhanh đạt đến tầng thứ 5 tầng thứ. Tầng thứ 5 lần đây chính là thần tôn cấp khác cảnh giới. Hơn nữa tại thần tôn chúng xem như là tương đối bạt tị cảnh giới. Chỉ hiện tại nửa bước lực lượng tinh thần tầng cảnh giới thứ 5. Cũng đã để cho Lâm Hiên cảm giác được bản thân linh hồn đạt được một cái chất bay vọt. Một cái ý niệm trong đầu là có thể bao trùm hơn nửa thần vực chiến trường. Thần vực chiến trường rộng rãi trình độ rất kinh người. Hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng bao trùm toàn cục. So với trước đó phải mạnh hơn quá nhiều. Thiên thần cấp khác liền là dựa vào loại năng lực này đến tra xét toàn cục. Chỉ cần không phải có pháp bảo gì che giấu. Nếu không một cái ý niệm trong đầu cái gì thủ đoạn đánh lén cũng có thể hiểu rõ. Chẳng qua để cho hai cái rất mạnh linh hồn trong nháy mắt khiến cho hắn năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn trình độ. Nguyên lực trong cơ thể tiêu hao cực kỳ kinh người. Cũng may hiện tại hắn cũng không là chiến đấu một mình. Hắn thể nội thế giới có sắp tới 50.000 người tu luyện lực lượng. Khá lắm, coi như là có nhiều như vậy trợ giúp. Lấy loại tình huống này đến xem, tối đa chỉ có thể kiên trì một canh giờ tới. Lâm Hiên cảm giác được tiêu hao kinh người trình độ, xác thực để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Đừng nói là hắn, đi theo tụ tập lại trở thành đại trận người tu luyện, cũng có thể cảm giác được kinh người tốc độ chảy. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiêu hao thế nào trong lúc bất chợt trở nên kinh người như vậy. Nhất mấu chốt vẫn là ở với phụ cận người tu luyện bắt đầu biến nhiều lên, hơn nữa đều là một ít mặt lạ hoắc, bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Những thứ này không quen người tu luyện tu vi cũng không cao, đại khái tại linh thần kỳ 3-4 tầng chi phối, nhưng số lượng cũng là một đường bạo tạc tính chất bắt đầu tăng trưởng. Cái này tốc độ tăng trưởng trở nên cực kỳ kinh người lên, để cho chung quanh người tu luyện đều cảm thấy không sao nói rõ được. Chẳng lẽ còn có ai tới trợ giúp? Hiển nhiên đó cũng không phải người khác trợ giúp trở lại, mà là Lâm Hiên từ trong cơ thể mình trên thế giới triệu hoán đi ra rất nhiều pho tượng. Trước đó võ thần cho hắn đầu gỗ, hắn một hơi thở cho điêu khắc ra 50.000 tượng điêu khắc gỗ đến. Ban đầu hắn còn muốn khắc một điểm, hiển nhiên không có nhiều như vậy tượng gỗ, cho nên chỉ có thể dừng lại. Ý vị này hắn có thể đủ cho mình tăng thêm 50.000 binh lực. Có thể quá điên cuồng giấy gấp cộng vào. Coi như là không có nhiều như vậy người tu luyện, hắn cũng có thể duy nhất bạo nổ đến cực hạn trình độ. Bất quá bây giờ 50.000 người tu luyện là không đủ để vượt lên trước cái này Thanh Thần Quân. Vì thế hắn chính là 5.000 như vậy giấy gấp cộng vào. Hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Không liều mạng mạng nói. Đó chính là mạng đều không. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.